Vô Thượng Sát Thần, chương 3225, Đại Đế Cảnh Viên Mãn. Góc Truyện Audio.com.jpg, Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi thở sâu, diệt đi năm đại cổ cương một trong. Cũng không phải là không có bậc này quyết đoán, mà là bây giờ căn bản không có thực lực như vậy. Ngay cả đế vực đều có thánh đế cảnh cường giả ngồi. Cổ cương lại làm sao có thể không có thánh đế cảnh cường giả đây? Liền tựa như hoang gia, tồn tại vô số tuế nguyệt, đừng nói bình thường thánh đế cảnh tu sĩ, chính là thánh đế cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng không ít, chỉ dựa vào bây giờ vô tận thần phủ, là không thể nào diệt đi hoang gia. Xem ra, muốn cố gắng đột phá thánh đế cảnh mới được, Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi, lộ ra như nghĩ tới cái gì, một khi đột phá thánh đế cảnh. Hắn còn phải tiến về một chuyến cửu u địa ngục lịch luyện một phen. Đây là bác lão lúc trước bàn giao hắn sự tình. Có lẽ, trừ bỏ có thể tìm được tùy ông, còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch cũng khó nói. Chấm chấm chấm, nhưng mà, lời này nghe vào bạch ma bọn họ trong tai, lại là hết sức kinh ngạc. Tiêu Phàm một hơi này, rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện này a, lo lắng sao. Đám người lại có chút không rõ kích động, khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã tới cách đó không xa trận pháp trước mặt. Đánh ra từng đạo kết ấn, lập tức phải tìm tòi trận pháp màn sáng, hảo nồng nặc âm khí. Trong này có cái gì? Bạch ma tham lam hít sâu vài khẩu khí, hận không thể lập tức xông đi vào, vào xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm để lại một câu nói. Đã một bước bước vào, bạch ma đám người chỗ nào còn sẽ do dự, như thế âm khí nồng nặc, nếu là có thể hấp thu, tuyệt đối là lợi ích to lớn. Bước vào trận pháp màn sáng, cuồn cuộn âm khí tốc thẳng vào mặt, âm khí 10 điểm lạnh lẽo, băng hàn, có thể xâm nhập trong cơ thể của bọn họ thời khắc. Lại cho người một loại cực kỳ sảng khoái cùng cảm giác ấm áp. Cái này là chí âm long mạch chi khí, U Ma lên tiếng kinh hô, đạt tới hắn như vậy cấp độ, cũng rất ít có đồ vật có thể làm cho hắn khiếp sợ như vậy. Chấm, không chỉ là chí âm long mạch, mà là chí âm tổ long, Thanh Long Vân lại bổ sung một câu, thân thể của hắn đều đang khẽ run lấy, thực sự là tổ long. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn cũng không phải là đặc biệt tin tưởng Tử Như Huyết mà nói. Có thể hiện tại xem ra, Tử Như Huyết vẫn là có mấy phần năng lực, nhanh, không nên lãng phí, mượn nhờ những cái này tổ long chi khí ngưng tụ thế giới chi tâm. Chờ rời đi tổ long bí cảnh, nhất cử đột phá thánh đế cảnh, Thanh Long Ngọc lại kêu lên, bất quá, mọi người cũng không có hắn tưởng tượng như vậy kích động. Nhất là Tiêu Phàm, Bạch Ma cùng U Ma. Đột phá thánh đế cảnh đối bọn hắn mà nói dĩ nhiên chờ mong. Nhưng bọn hắn còn có càng thêm mong đợi sự tình, U Ma mong đợi là thế hệ này cơ duyên, mà Tiêu Phàm lại là muốn tham gia vạn tộc đổ vực chi chiến. Một khi đột phá thánh đế cảnh, hắn liền đã mất đi tư cách. Bạch Ma, người trước khôi phục thực lực. Tiêu Phàm trầm ngâm nửa ngày, vẫn là làm ra một cái quyết định. Tốt, Bạch Ma gật đầu. Vạn tộc đổ vực chi chiến không có quá nhiều giá trị. Khôi phục thánh đế cảnh với hắn mà nói ngược lại 10 điểm bức thiết. Bây giờ có cơ duyên như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Các ngươi cũng hết khả năng hấp thu tổ long chi khí. Chờ rời đi tổ long bí cảnh, lại đột phá thánh đế cảnh. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía những người khác nói, đám người đương nhiên sẽ không do dự. Mặc dù ở tổ long bí cảnh không cách nào đột phá thánh đế cảnh. Nhưng bọn hắn có thể xúc tích lực lượng giấu ở thể nội. Duy nhất không có động tác đúng là U Ma. Nhìn qua trước mắt nồng nặc tổ long chi khí. Trong mắt của hắn lấp lóe lấy phức tạp quang mang. U Ma, ngươi còn tin tưởng đồng thọ cùng trời đất cơ duyên. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn U Ma một cái. Chí ít. Hắn là không tin cái gọi là đồng thọ cùng trời đất cơ duyên. Trường sinh có lẽ là tất cả tu sĩ suốt đời truy cầu. Có thể nó lại không nhất định tồn tại. hoặc có lẽ là, trường sinh chỉ là một loại lý tưởng nguyện vọng mà thôi. Hơn nữa, coi như cơ duyên này tồn tại, vì sao chỉ có đại đế cảnh mới có thể tranh đoạt? Đột phá thánh đế cảnh liền không thể sao? Công tử, ta đã biết, U Ma thở thật dài một cái, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, cũng khoanh chân ngồi ở một bên. Tiêu Phàm thở sâu, cũng bắt đầu mượn nhờ nơi này tổ long chi khí, dung luyện tự thân thế giới chi tâm. Bây giờ, hắn nhục thân khí số đã đạt đến cực hạn, dung luyện khí số đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là, Tiêu Phàm một mực nghi hoặc, như thế nào mới có thể dung luyện bản thân thế giới chi tâm? Nếu là dựa theo thường ngày biện pháp, nhất định phải lấy tự thân mệnh thạch làm vật trung gian. Dung luyện thế giới chi tâm, hoàn toàn khống chế tự thân thế giới. Một khi thành công, tu giả mở ra thế giới sẽ độc lập bề ngoài, bản thân sẽ không thụ bản thân mở thế giới ảnh hưởng. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không có mệnh thạch, lại như thế nào ngưng tụ trực tiếp chi tâm đây? Vật dẫn, đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu toát ra hai chữ, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Người bình thường đột phá đại đế cảnh, cũng là lấy mệnh thạch làm vật trung gian, thừa nhận thế giới khuếch trương, mà hắn đột phá đại đế cảnh, cũng là dùng bản thân làm vật trung gian, thừa nhận thế giới mỏ lớn. Đột phá thánh đế cảnh, nhất định phải để thế giới độc lập bề ngoài, liền không thể bằng vào ta bản thân làm vật trung gian. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, ngay sau đó mở ra tay phải, một đạo huyết mang hiện lên, lòng bàn tay của hắn bỗng xuất hiện một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Chính là Tu La kiếm, tất nhiên không thể lấy bản thân làm vật trung gian. Tiêu Phàm trên người duy nhất có thể tin tưởng, cũng mượn nhờ, cũng chỉ có Tu La kiếm. Về phần chấn thế đồng quan cùng thời không thiên châu, Tiêu Phàm đều trước tiên từ bỏ. Hai món đồ này đều không thuộc về chính hắn. Mặc dù hắn không biết Bắc lão cùng Tu La tổ ma phải chăng thật đã chết rồi. Nhưng hắn tin tưởng, tương lai 89/10 là sẽ trả trở về. Không phải là của mình đồ vật. Tiêu Phàm không có thường xuyên sử dụng quen thuộc. Lấy Tu La kiếm, gánh chịu thế giới chi lực. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, thật vất vả tìm được tổ long chi khí. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Phải biết, truyền văn tổ long chi khí, thế nhưng là tiếp cận nhất khí vận đồ vật. Theo vô tận chiến điển vận truyền, bốn phía cuồn cuộn tổ long chi khí mãnh liệt mà tới. Toàn bộ thịt tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm luyện hóa về sau, bắt đầu không ngừng chút vào Tu La kiếm. Đồng thời, Tiêu Phàm tâm thần câu thông lấy thể nội hơn 2000 cái tinh thần thế giới. Rút ra thế giới chi lực, hòa vào Tu La kiếm. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, hắn thể nội thế giới bỗng nhiên rung rung. Bóng tối vô tận bên trong, rốt cuộc lại có từng vì sao được thắp sáng. Cái này còn không phải của ta cực hạn. Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi. Trong cơ thể của mình thế giới, đã nhiều đến hơn 2000 cái thế giới a. Tiêu Phàm vẫn cho là, bản thân đã đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong, nhưng là bây giờ xem ra, bản thân vẫn là đánh giá mình quá thấp. Nhìn xem nguyên một đám được thắp sáng thế giới, Tiêu Phàm trong lòng có loại không rõ kích động, tổ long chi khí tràn vào thể nội, càng là tăng nhanh những thế giới kia khuếch tán, thời gian chậm rãi xói mòn, dòng dã đi qua một tháng, Tiêu Phàm thể nội thế giới khuếch tán. Mới rốt cục cũng ngừng lại, 3000 viên tinh thần thế giới, 3000 thế giới, nhìn xem thể nội chiếu lấp lánh 3000 cái tinh thần thế giới. Tiêu Phàm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, đây mới thật sự là đại đế cảnh viên mãn. Ngay sau đó, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập cổ pháp 3000 thế giới tu luyện. Ở sau lưng hắn, càng là xuất hiện vô số vòng xoáy, khách trương.